Nhất ngôn thông thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, ngươi đã gặp chuyện gì mà phải đẩy Tam tỷ ra ngoài cuộc vậy? Mai Tam Nương dựa hẳn người trên ghế. Sức lực trên người như bị rút sạch, ngân phiếu trong tay rơi rớt đầy đất. Cái loại sắp xếp ly biệt này của Tứ Ngôn, ngoại trừ họa sát thân liên lụy đến người bên cạnh thì căn bản không còn khả năng nào khác. Tam tỷ vô dụng, không giúp được đệ, tiểu tử thối, đệ không được chết, ngàn vạn lần không thể chết được a. Tiểu viện yên tĩnh vang lên tiếng nức nở kéo dài cực lâu. Tiếng pháo lác đác ngoài cửa sổ của bọn trẻ nghịch ngợm không đợi được đến lúc giao thừa đã đốt lên. Đêm giao thừa náo nhiệt lác đác tiếng pháo vang mãi cho đến từng tràng pháo kéo dài. Rồi mới đến pháo hoa đầy trời, từng tràng pháo đi đùng vang khắp thành Phong Đô. Tòa thành như khoác lên mình một lớp áo sáng lóng lánh. Khắp nơi nhuốm đầy đèn pháo rực rỡ. Pháo hoa đủ mọi màu sắc không ngừng nở bung trên bầu trời. Đám thái bảo trở về quỷ vương vương môn. Cùng ăn một bữa cơm tất niên. Trác Thiên Ưng không có vẻ hào hứng. Chỉ qua loa gắp vài miếng rồi đứng dậy. Đám thái bảo còn lại vẫn cứ cười cười nói. Tuy có 5 thái bảo đã chết nhưng vẫn còn 10 người ở đây. Qua năm mới chỉ cần một cuộc lôi đài tỉ thí là nhân số thái bảo lại được đầy đủ như cũ. Thái bảo quỷ vương môn căn bản không có bao nhiêu người sống thọ. Vài người chết thì có mấy ai để tâm chứ. Nửa đêm thành Phong Đô vẫn rực rỡ pháo hoa. Tứ Ngôn trở lại chỗ ở của mình. Hắn mở cửa sổ nhìn ngắm phần trời đêm phía xa xa. Bầu trời tối đen như mực lại bị nhuộm bởi ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ của pháo hoa. Tựa như một góc của vòm trời được lực lượng thần minh nhen nhóm. Qua ngày mai Tứ Ngôn đã 17 tuổi. Thiếu niên 17 tuổi được coi là trưởng thành nhưng hắn vẫn cứ phát hạ nguyện vọng trước đêm giao thừa như những năm trước. Trước kia tại Thừa Vân Quan, mỗi khi đến lễ mừng năm mới, lão đạo sĩ đều hỏi Tứ Ngôn có nguyện vọng gì. Vì vậy trong mười mấy năm qua, tiểu đạo sĩ nho nhỏ được đặt ra rất nhiều nguyện vọng. Có mau lớn lên một chút, có sống lâu trăm tuổi, có ăn uống được nhiều hơn, cũng có vui vẻ thoải mái nữa. Tứ Ngôn đã đặt ra rất nhiều loại nguyện vọng, hắn không quan tâm có thể thực hiện được hay không. Là con người, nói chung cũng nên có mơ ước, bằng không thì cuộc sống chẳng phải sẽ không có tinh thần sao. Nhưng 17 năm qua, không có năm nào Tứ Ngôn lại chờ đợi. Lại mong mỏi nguyện vọng của mình thành sự thật như vậy. Đêm tối đen, điểm thêm từng ánh pháo hoa rực rỡ. Thiếu niên thanh tú nhắm hai mắt đặt ra nguyện vọng đầu năm cho mình. Năm nay nguyện vọng của hắn có chút đặc biệt, cũng có chút vô tình. Năm nay nhất định phải giết nhiều người hơn so với năm trước. Phải rất nhiều, để xem ai chết trước ai. Trác Thiên Ưng, tiếng cửa sổ được chậm rãi kéo xuống. Còn có giọng nói nhỏ vang lên trong bầu trời đêm. Ván cờ, đã bắt đầu khai cuộc. Năm tới, quỷ vương môn càng trở nên bận rộn hơn. Mấy cửa hàng bị cưỡng ép thu mua cần rất nhiều người quản lý. Mà việc buôn bán liên quan đến những cửa hàng cũng phải được khai thông. Do vậy các đường khẩu quỷ vương môn ở Tề Quốc bắt đầu trắng trợn tuyển nhận môn đồ. Lợi tức hàng năm của đệ tử tục gia từ 50 lượng tăng lên thành 82 lượng. Nhìn thì tăng 30 lượng, nhưng quỷ vương môn lại rất thông minh không đút túi số tiền dư ra. Mà để lại cho các đường khẩu, lấy đó ban thưởng cho những môn nhân đi theo giúp sức đường khẩu đó. Lợi tức của đệ tử tục gia tăng lên, đồng thời chỗ tốt của môn nhân dốc sức đi theo đường khẩu càng tăng lên nhiều nữa. Cho nên những tên đệ tử tục gia vốn lúc đầu chỉ định ngồi trong nhà đều đỏ cả mắt lên. Tên nào tên nấy đều tình nguyện dốc sức đi theo đường khẩu. Không có bao nhiêu kẻ nguyện ý bỏ ra 82 lượng bạc dòng hàng năm cả. Chỉ một cải biến đã khiến môn nhân ở các đường khẩu quỷ vương môn gia tăng mạnh mẽ. Cho thấy tâm cơ của Trác Thiên Ưng thâm sâu vô cùng. Không chỉ có đường khẩu bận rộn. Đám thái bảo cũng bận bịu chuẩn bị tổ chức lôi đài. Hôm nay chỉ có 12 vị thái bảo, thiếu 6 người thì không xong, cần phải nhanh chóng bổ sung nhân số để phù hợp với cái danh xưng thập bát thái bảo nữa chứ. Luận võ trọng tuyển Thái Bảo được xác định vào ngày 15 tháng Giêng. Hôm nay thành Phong Đô có muôn người đổ xô ra đường. Một mạch từ sáng sớm đến hoàng hôn mới chỉ lựa chọn ra được 4 vị Thái Bảo. Còn 2 vị trí phải đợi đến ngày mai so tài tiếp. 12 vị Thái Bảo còn sống sót, tọa trấn 11 vị trí trên lôi đài. Bề mặt thí kiếm thạch bia cao lớn có tới hơn 100 vết kiếm. Những trận thi đấu đặc sắc của đủ loại cao thủ khiến cho dân chúng toàn thành Phong Đô hoa mắt mê người. Tràng cảnh còn náo nhiệt hơn đoàn hát hí kịch lớn gấp trăm lần. Từ Ngôn không đi qua thành Phong Đô mà nằm ngáy o o trong viện tử của mình. Từ lúc bước qua năm mới, hắn càng trở nên lười biếng hơn nữa. Chỉ là chọn Thái Bảo mà thôi. Từ Ngôn không muốn tham gia trò náo nhiệt này. Dù sao trong mắt hắn, đám Thái Bảo kia sớm muộn gì cũng đều là người chết. Nhìn hay không nhìn có tác dụng gì nữa đâu. Kẻ nào đoạt được vị trí Thái Bảo thì tính là kẻ đó không may. Nếu đã tự mình nhảy vào hố lửa này, coi như đợi đến lúc đồng quy vu tận đi vậy. Sau khi đốt cháy Mai Hương Lâu, chuyện tình Mai Hương Lâu xem như đã xử lý xong xuôi. Mối lo lắng duy nhất trong lòng Từ Ngôn hoàn toàn được triệt tiêu. Chỉ cần quan hệ giữa hắn và Mai Tam Nương bị chặt đứt, khi đó bản thân hắn gặp chuyện không may sẽ không liên lụy đến tam tỷ của hắn. Về phần trục xuất một nhà Mai gia, không phải vì Từ Ngôn ghi hận Mai gia, mà vì hắn đã muốn đốt cháy Mai Hương Lầu. Mai gia ở lại thành Phong Đô mà không có thân phận Thái Bảo 17 che chở thì thật sự chỉ có chơi chết. Đuổi một nhà Mai gia ra khỏi thành Phong Đô cũng coi như hắn nghĩ tình Mai Tam Nương mà cứu bọn họ một mạng. Cho dù người ta không cảm kích, thậm chí sẽ ghi hận cả đời thì Từ Ngôn cũng không quan tâm để ý tiểu hắc được để lại tại Mai Hương Lâu. Tất cả ngân phiếu trên người cũng đều để lại cho Mai Tam Nương. Lúc này thật sự Từ Ngôn là người đã trắng tay, coi như chân đã cởi bỏ giày, không sợ đám đi giày kia rồi. Mỗi ngày ăn uống, ngủ nghỉ đã thành thói quen không thay đổi của Từ Ngôn. Ngoại trừ càng ngày càng đọc nhiều sách ra thì vị Thái Bảo thứ 17 hắn không lộ chút thu hút nào trong Quỷ Vương môn cả. Ở tàng thư đã không còn bí tịch võ công nào để hắn đọc nữa. Vì vậy hắn bắt đầu thu thập tất cả các thư tịch trong sơn trang. Cũng may Từ Ngôn không kén chọn, chỉ cần là chữ thì hắn đều thích đọc cả. Quỷ Vương môn to lớn như vậy, cho dù là tổng đà tà phái thì các loại thư tịch cũng không thiếu. Thậm chí có một vài tòa nhà còn bày biện hơn vạn quyển thư tịch bên trong. Tất cả mọi người trong Quỷ Vương môn đều biết đến sở thích của Thái Bảo thứ 17. Nhưng không ai biết Từ Ngôn không chỉ đọc sách, mà hắn còn tìm kiếm lấy tin tức của một loại hoa sen vô cùng thưa thớt. Chỉ cần có thể tìm được lại xuất xứ loại hoa sen này, Từ Ngôn thân hãm sâu trong tử địa mới có cơ hội khởi tử hồi sinh. Ngư Vĩ Liên, là kỳ hoa dị thảo duy nhất giải được độc lực của Ô Anh Thảo. Nó giống như đuôi cá trôi nổi trong đầm nước, một mảnh vây cá, một mảnh khói mù, thế nhân chỉ biết đó là một đóa hoa, mà không biết nó là một đóa sen có thể sánh ngang với thần tiên. Nhớ lại lão đạo sĩ cười híp mắt khi nói về sự kỳ lạ của Ngư Vĩ Liên. Đáy mắt lạnh như băng của Từ Ngôn như bị hòa tan đi vài phần. Lão đạo sĩ như thầy như cha, cũng là thân nhân duy nhất của Từ Ngôn. Từ Đạo Viễn dạy cho Từ Ngôn biết rất nhiều tri thức về hoa cỏ khiến hắn có thể dễ dàng phân biệt độc thảo như người trong nghề. Hắn biết rõ độc của Ô Anh Thảo chỉ có Ngư Vĩ Liên mới giải được. Đáng tiếc, hắn lại không biết ở đâu có loại hoa sen kỳ lạ này. Từ Ngôn lật dở một lượng lớn thư tịch vì muốn tìm tung tích của Ngư Vĩ Liên. Tiếc là hắn vẫn không thu hoạch được gì cả. Từ Ngôn khép lại trang sách trong tay, ngáp dài một cái, nhìn bộ dạng lười biếng của hắn. Nữ tử che miệng cười cười, nhẹ giọng hỏi, Ngôn Thái Bảo, hôm nay còn cần Thanh Vũ ngồi ăn cơm cùng ngài nữa không? Cách chương.